Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184. Linh Tam Trương sớm an. Bá Thước Đại Nhân. 11. Tiểu nha đầu là ở vì ngày hôm qua sự tình cùng hắn dỗi. Hắn thừa nhận hắn là vì một điểm việc nhỏ ghen tị. Khả hắn sẽ không thừa nhận bản thân yêu một cái tiểu mao đầu. 0058. Đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên 5, trước mắt 45, tiếp tục cố lên, Quân Nghiên thở dài, xem ra, Ngọc Xanh đi cáo trạng 0058, kia không phải là rất tốt, của ngươi kế hoãn binh có hiệu quả, như vậy chiêu số không thể thường xuyên sử dụng, bằng không thật vất vả tăng trưởng hảo cảm độ sẽ không có. Nếu này mặt biên có điện thoại thì tốt rồi. Như vậy ta là có thể liên hệ Glasson, 0058. Được, tiến công chiếm đóng nam phụ mới là của ngươi hàng đầu nhiệm vụ. Tưởng này dâu ria nhân làm cái gì? Quân Nghiên, ít nhất nhân ra có thân sĩ phong độ. Không giống Dracula, cố tình gây sự, nhìn xem, nó ký chủ đều nói chút gì đó. 0058 thụ sủng nhược kinh, ký chủ rốt cục lây dính điểm yên hỏa vị. Quân Nghiên trái lại tự nói, kỳ thực, ta nghĩ muốn cũng rất đơn giản, tiền giấy, hán tử đều có thể có, tùy tiện đến vài cái đều thờ ơ, chỉ cần nữ chính không ngắt lời, không đi theo ta thưởng nam nhân, ta là có thể dễ dàng tha thứ. 0058, nó thu hồi phía trước lời nói, ký chủ còn là bộ dáng hồi trước, không thay đổi hóa, Quân Nghiên ngủ đến mặt trời lên cao. Mới tâm không cam tình không nguyện đứng lên, hôm nay có lễ nghi khóa, ma quỷ huấn luyện là một ngày không có đình chỉ, bát mời đến lại là lão vu bà, phi thường cứng nhắc, hơn nữa bất cận nhân tình, vì tiến công chiếm đóng Dracula, Quân Nghiên chịu đựng đau đớn cùng lão vu bà chu toàn một trận. Thế này mới trước tiên hoàn thành việc học, buổi tối, Dracula đem Ngọc Xanh thét lên phòng họp, nói. Ngươi xem, nàng lễ nghi khóa có thể hoàn thành tốt là Money xét đến cùng là ngươi vô năng, điều đó không? Có khả năng, nàng rõ ràng là cố ý, nàng chẳng lẽ ở dục tình cố túng, cố ý vắng vẻ Quân Nghiên hai ngày, cũng hợp thời hậu đi xem Quân Nghiên đang làm cái gì? Dracula nói, ta lại cho ngươi một tuần thời gian, ngươi nếu không thể đem nàng mang theo quỹ đạo. Có thể đi bắt nơi đó kết tiền lương rời đi, Ngọc Xanh dọa mặt như màu đất. Hảo nửa ngày mới có điểm khí lực, có một cỗ tín niệm chống đỡ nàng, không có lung lay sắp đổ té lăn trên đất tốt. Ta sẽ truyền thụ cho nàng, Quân Nghiên giờ phút này cùng Elina ở một cái nhà ăn cơm đi. Elina, nghe nói ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc. Quân Nghiên, vội vàng lên lớp. Không thời gian xuất ra theo các ngươi ngoạn, Elina, người Hoa nói với ta đều là cái kia mới tới lão sư làm hại. Thật không, Quân Nghiên, các ngươi không đều biết đến sao, thậm chí còn ghen tị nàng đạt được Dracula bá tước yêu ái. Riêng cho nàng hạ ngáng chân đâu, mấy ngày nay, Ngọc Xanh ngày cũng không tốt quá, Quân Nghiên không động thủ, khả những người khác hận không thể thay thế được Ngọc Xanh vị trí. Chủ động lớn mật đi câu dẫn Dracula bá tước, Ngọc Xanh tựu thành chim đầu đàn, bất kể là nàng ăn cơm, vẫn là tan tầm, tắm rửa, đều sẽ có người đi theo nàng, dùng hết thảy biện pháp khi dễ Ngọc Xanh, làm cho nàng biết khó mà lui. Khả Ngọc Xanh là đánh không chết tiểu cường, người khác càng là ép buộc nàng, nàng chỉ biết nhảy nhót càng lợi hại, này không, bởi vì Ngọc Xanh duyên cớ. Tòa thành nội rất nhiều đứa nhỏ đều nhận đến bát cảnh cáo. Muốn là bọn hắn ở không an phận lời nói. Chờ đợi bọn hắn vận mệnh chính là tử vong. Elina nói, ngươi chẳng lẽ một điểm cũng không ghen tị sao? Ta có cái gì hảo ghen tị? Dracula bá tước là mỗi người bạch nguyệt quang. Hắn không có khả năng thuộc loại một người. Ta có thể đụng chạm này lũ ánh trăng sẽ không sai lầm rồi. Còn có thể xa cầu cái gì đâu. Ngoặc kép, hết chương.